Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 574, tiến hóa ở giữa đình úy quân. Ký Châu Thành, mới vừa từ đại doanh Lý Xuất Lai, Lý Xuất lại cảm thấy có chút cái gì chỗ không đúng. Cũng không phải nói cái này cái chỗ không đúng. Lý Xuất cảm thấy gần đây rất nhiều địa phương đều không đúng sức lực. Hắn ở Sa Mã Hành bên trong thời điểm, cảm thấy Sa Mã Hành không đúng. Ở tướng quân phủ, cảm thấy tướng quân phủ không đúng. Kia sợ sẽ là ở nhà vệ sinh đào lỗ thời điểm, cũng cảm thấy được nhà vệ sinh bên ngoài không đúng. Mới vừa từ đại doanh Lý Xuất Lai giờ khắc này, cái loại này không đúng cảm giác liền lại một lần nữa xuất hiện. Thật giống như ở nơi này trong Ký Châu Thành, có vô số không nhìn thấy người. Ở hắn nơi không nhìn thấy nhìn hắn, loại cảm giác này không thể nói không có nhiều tốt, bởi vì hắn đại khái có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Là đình úy quân, 800 tên tuyệt đối tinh nhuệ đình úy quân, thay phiên đang làm nhiệm vụ, ở chung quanh hắn hình thành một tấm to lớn gió thổi không lọt lưới. Hắn ở trên đường chính đi, con đường này hai bên đường phố, đi ngang qua ngõ hẻm, đều có thể sẽ có đình úy quân người. Nghĩ đến cái đó nhà đầu đối mình bảo vệ, Lý Xuất khóe miệng liền sẽ không nhịn được hơi dơ lên. Nàng khai sáng đình úy quân duy nhất mục đích, liền là bảo vệ Lý Xuất an toàn. Tướng quân phủ rất lớn, đây là lúc đầu Ký Châu tiết độ sứ phủ đệ, cũng không phải Tằng Lăng đã từng chỗ ở. Tằng Lăng ở thời điểm, tiết độ sứ nha môn là nha môn, không làm phủ đệ, tương đối mà nói. Tằng Lăng vẫn là một cái rất sẽ diễn trò người. Tối thiểu muốn cho dân chúng thấy một cái giản dị vụ thực tiết độ sứ đại nhân. Mà về sau Phan Nặc thì không phải vậy. Phan Nặc thì không phải là Ký Châu người. Đối Ký Châu vậy không có cảm tình gì có thể nói. Hắn thậm chí không có nghĩ qua đem mạng của mình và Ký Châu buộc chung một chỗ. Ở nên lúc đi liền sẽ rút người ra trở lui. Hắn là võ thân vương người. Làm Ký Châu tiết độ sứ, ở hắn xem ra chỉ là một quá độ thôi. Cho nên ở Ký Châu hắn là một cái rất biết hưởng thụ người. Cũng không có cái gì tiết chế. Tiết độ sứ nha môn là nha môn. Hắn lại chiếm ban đầu thôi ra đại trạch làm mình chỗ ở. Nguyên nhân chính là làm cho này tướng quân phủ rất lớn sẽ rộng lớn. Lý Xuất ngược lại không quá vui vẻ. Lý Xuất và Tằng Lăng lại không giống nhau. Tằng Lăng là cố ý biểu hiện đơn giản giản dị một ít, tới ở dân chúng bên trong tranh thủ hảo cảm. Lý Xuất là đơn thuần không thích, hắn thích lão một chút nhà, ở thoải mái, thích cũ một chút quần áo, ăn mặc thoải mái, cho nên Dư Cửu Linh thường xuyên nói hắn, ngươi giống như một lão đầu tử như nhau. Lý Xuất luôn là nói, ngươi không được rõ lão đầu tử ngược lại càng thích đồ mới. Chỉ là giả vờ không thích. Lúc ấy Trường Mi đạo nhân liền bày tỏ đồng ý. Hơn nữa dùng cây gậy khích lệ Lý Xuất lên tiếng. Lý Xuất lúc ấy nói đúng cửu muội à. Người thấy đều là biểu tượng. Người đàn ông càng già càng thích đồ mới. Đại khái từ 30 mấy tuổi sau này, loại biểu hiện này liền càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa bệnh tình ngày càng tăng thêm. 17-18 tuổi thời điểm cảm thấy thiếu phụ đẹp nhất. Liền muốn theo đuổi nói được ở đây thời điểm. Cao Hy Ninh lúc này bày tỏ đồng ý. Hơn nữa phần thưởng Lý Xuất một cái đất khả lạp. Cho nên phần lớn thời điểm, Lý Xuất vẫn là thích ở tại Sa Mã Hành bên trong. Thích nhìn các huynh đệ đi sông Lưu Vân trận đồ. Sau đó từng cái tạp chân đi ra ngoài dáng vẻ. Hắn ngồi ở đó nhìn cười. Cùng kẻ ngu tựa như trở lại Sa Mã Hành. Lý Xuất thấy Cao Hy Ninh đang ở sân bên trong luyện công. Mặc dù nàng ở tập võ lên thiên phú quả thật lơ là bình thường, nhưng nàng ở muốn làm chuyện gì thời điểm đủ nghiêm túc, cho nên lên trời vậy cũng sẽ không bạc đãi nghiêm túc người. Dù là sẽ không có ở đây không am hiểu lãnh vực kinh tài tuyệt diễm, vậy sẽ nhất định có thu hoạch. Ví dụ như Cao Hy Ninh, Lý Xuất nếu không phải thấy nàng dễ như trở bàn tay nhấc lên 100 cân tạ đá, Lý Xuất cũng không biết đất khả lạp cũng là có thể giết người. Hắn càng thời điểm không biết. Thật ra thì ở rất lâu trước, liền bởi vì cái này đất khả lạp chuyện, Cao Hy Ninh đã giải tỏa liền kỹ năng mới. Ném, Lý Sất lúc trở lại. Đúng dịp thấy, Cao Hy Ninh đứng ở Sa Mã Hành hậu viện nhỏ trên giáo trường. Ở nàng trước mặt không cùng khoảng cách, để 5 cái nhãn hiệu. Khoảng cách theo thứ tự là 6 trượng, 8 trượng, 10 trượng, 12 trượng, 15 trượng. Cái bia bảng có chừng chậu nước rửa mặt lớn như vậy. Ở trên cao vừa vẽ đi ra vòng. Nhất vị trí giữa là một cái trứng gà lớn nhỏ đỏ tim. Cao Hy Ninh cõng một cái nhỏ nghiêng khóa bao. Trong túi sách bên là chim bồ câu trứng lớn trẻ trẻ đá. Nàng hít thở sâu 2 lần. Tốc độ thật nhanh ra tay. Liên tục ném 5 lần. 5 lần cũng chính xác cầm đá tử đánh vào trên bia. Phía trước 4 cái bia đều là trúng mục tiêu đỏ tim. Thứ 5 cái bởi vì lực độ thoáng chưa đủ. Cho nên lệch chút. Lý Sất thấy cái này liền muốn. Đa tạ nương tử ân không giết. Lý Sất cười đi tới hỏi. Thật ra thì có thể thử một chút khác. Đá uy lực cuối cùng kém chút. Đổi thành phi đao thử một chút. Cao Hy Ninh lại có thể mặt hơi đỏ lên. Thử qua, nàng hì hì cười lên. Mỗi lần ném ra, đều là đao cầm bên kia đánh trúng mục tiêu. Cũng không biết là tại sao. 100% đao cầm trúng mục tiêu. Lý Sất nói. Nhân nghĩa đao à, hắn từ Cao Hy Ninh trong tay nhận lấy mấy cục đá. Thử một chút, chỉ có 2 viên đánh vào cái bia trên. Vẫn không có thể đánh trúng đỏ tim. Lý Sất ném xong liền vậy mấy cục đá sau nói. Đình úy quân người, gần đây có phải hay không tăng thêm người? Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Người cảm giác được. Lý Sất nói. Cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Mỗi lần ra cửa, bốn phía đều có chút không được tự nhiên. Hắn hỏi, có phải là có chuyện gì hay không? Cao Hy Ninh nói, An Dương quân chuyện, nàng kéo Lý Sất đi qua một bên ngồi xuống. Một bên cho Lý Sất pha trà vừa nói. Mùa hè thời điểm, một tràng nạn lụt ngập An Dương quân. Khi đó ta liền muốn, chỉ cần mạnh khả địch không chết. Cái thù này hắn nhất định sẽ báo. Nhưng hắn lại không có nắm chắc tấn công Ký Châu. Duy nhất có thể nghĩ biện pháp chính là, Lý Sất nói tiếp. Ám sát ta, tốt nhất là giết ta lại đem người ta đầu đội hồi An Dương đi. Treo ở An Dương trên tường thành thị chúng. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Cho nên ở trận chiến ấy sau đó không lâu, ta liền từ đình úy quân bên trong lựa ra 50 người đi An Dương. Gần đây nửa năm qua, bọn họ vẫn luôn ở An Dương ẩn núp. Cũng phải là sau này ngươi có thể tấn công An Dương làm chuẩn bị. Hai là hỏi dò mạnh khả địch tin tức. Cao Hy Ninh nói, mấy ngày trước đình úy quân người đưa về tới tin tức. Ở An Dương thành bên trong xuất hiện nhóm lớn giang hồ khách. Đều không phải là An Dương người địa phương. Từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới. Bọn họ mua chuộc liền mạnh khả địch trong phủ một người quản. Sự, nghe được. Mạnh khả địch muốn mời mộ một nhóm cao thủ giang hồ. Nhưng không có nói là phải làm gì. Lý Sất cười nói. Cho nên ngươi liền đoán được. Mạnh khả địch duy nhất phải làm. Chính là giết ta. Cao Hy Ninh gật đầu nói. Từ thời gian trên suy đoán cũng không xê xích gì nhiều. Bọn họ người tra được ngươi thân phận. Sau đó sẽ chiêu mộ người giết ngươi. Lý Sất ở Cao Hy Ninh trên bả vai đánh một tí. Ta hiện tại đột nhiên nghĩ thổi một da bò. Có thể không? Cao Hy Ninh nói. Thổi thôi. Lý Sất nói. Ta lại có thể đều đã thành một vị triều đình tướng quân một số mục tiêu ám sát. Không hổ là Cao Hy Ninh người đàn ông à. Cao Hy Ninh nhìn Lý Sất một mắt. Sau đó. Ha ha ha, Lý Sất. Ha ha ha, xa xa. Dư Cửu Linh nhìn về phía hai người bọn họ. Tự nhủ. Đương gia và ta Ninh ca. Ngắt quãng tính bệnh thần kinh lại phát tác à. Cao Hy Ninh đối Lý Sất nói. Ta trước xài ít tiền. Lý Sất nói. Hoa thôi. Cao Hy Ninh nói. Cho đình úy quân đưa làm mới quần áo. Trước kia đình úy quân chỉ có quân giáp. Nhưng mà bởi vì chuyện này ta vừa nghĩ đến. Bọn họ cần phải có thường phục. Cho nên để cho người định chế một nhóm quần áo. Như vậy. Sau khi nói xong Cao Hy Ninh liền chạy ra ngoài. Không lâu lắm từ mình gian phòng Lý Xuất Lai, đã đổi một bộ quần áo, màu đen trường sam, là một loại và đại sở dân chúng thói quen quần áo phong cách không giống nhau. Cổ áo. Cổ áo đứng lên sau có thể ngăn trở nửa gương mặt, chỉ lộ ra con mắt, lại mang theo một cái nón lá, ai cũng không nhìn ra khuôn mặt. Trầm tỷ tỷ hỗ trợ nghĩ. Cao Hy Ninh cười nói, người cũng biết, Vân Ẩn Sơn bên kia quần áo phong cách, và Trung Nguyên bên này cũng không giống nhau. Nghe nói là Vân Ẩn Sơn tổ sư gia lưu lại một quyển sách bên trong, hội chế các loại các dạng quần áo phong cách. Trầm tỷ tỷ nói, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có vậy, trong sách không có. Cho nên thật rất muốn xem quyển sách kia à. Nàng thật ra thì cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Vân Ẩn Sơn nào chỉ là có thiết kế thời trang, còn có mỹ dung mỹ phát. Lý tiên sinh người như vậy, làm ra tới cái gì cũng không dùng cảm thấy kỳ quái. Ví dụ như Dư Cửu Linh, hiện tại hắn ở Ký Châu làm trại heo, đã quy mô rất lớn. Dựa vào Lý tiên sinh truyền thụ cho hắn học vấn, hắn ở phương diện này cũng có thể trở thành số một nhân vật lớn. Dùng Đường Thất Địch nói về, Dư Cửu Linh chính là hiện tại Ninh Quân lớn đốc heo. Lúc ấy Dư Cửu Linh nghe thành đại đô đốc, còn đẹp vô cùng. Lý Sất hỏi, tại sao ống tay áo làm thoáng dài chút, bàn tay đều ở đây trong ống tay áo. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười, ở nàng trong ống tay áo, chợt xuống tới một cây thiết thiên. Đình úy quân binh lính võ kỹ đều là Đường Thất Địch tự mình dạy dỗ. Cái này cây thiết thiên hiện tại chính là đình úy quân tiêu phối vũ khí, vì tiện việc che giấu ở ống tay áo bên trong. Thiết thiên chiều dài so với Đường Thất Địch dùng cái đó đoạn không thiếu. Đường Thất Địch cây kia thiết thiên 1 mét dư nhiều, mà đình úy quân tiêu phối thiết thiên chỉ có không tới 2 xích. Quần áo thiết kế rộng lớn là bởi vì là ở nơi này bộ trong quần áo, giấu đồ chân thực có chút nhiều. Tiêu phối liên nỏ treo ở eo bạn, ở nơi này bộ trường sam ngăn che hạ, không có động tác lớn cơ hồ không nhìn ra. Trừ cái này ra, mặc thường phục ra cửa đình úy quân binh lính, vì không bại lộ thân phận cho nên không mang theo hoành đao. Vũ khí phương diện, ở trong quần áo còn ẩn giấu một cái đoản đao, trên đai lưng còn treo một cái xiềng xích. Mỗi ngày, đình úy quân huấn luyện liền bao gồm thiết thiên và khóa cách dùng. Cơ bản nhất kỹ xảo là tay trái hất ra xiềng xích câu người ở cổ, kéo trở về, tay phải ống tay áo bên trong thiết thiên đâm vào trái tim của địch nhân. Thành tựu đình úy quân cũng đình úy. Cao Hy Ninh cảm giác được mình tổng không thể khắp nơi cũng không được, cho nên mới sẽ khổ luyện phi thạch. Lý Sất cười nói, người ăn mặc cái này bộ quần áo đặc biệt xinh đẹp. Cao Hy Ninh nói, y dài, khen qua loa lấy lệ. Lý Sất nói, cũng không biết tại sao, thấy ngươi ăn mặc cái này bộ quần áo, ta có một loại loáng thoáng xung động. Cao Hy Ninh ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, ngoác ngoác ngón tay, ngươi là bởi vì là nghe được ta mang xiềng xích liền sao? Lý Sất, y dài, ngươi cũng học chút gì? Cao Hy Ninh, ha ha ha ha ha, tới đi. Vọng động, thiếu niên, Lý Sất xoay người chạy. Cao Hy Ninh tay trái nắm xiềng xích, sạt một tiếng run một tí, truy đuổi ở Lý Sất sau lưng chạy. Hai người đang đuổi theo đâu? Cao viện trưởng và Trường Mi đạo nhân từ bên ngoài đi dạo trở về, vừa nhìn thấy hình ảnh này, hai cái lão nhân ra cũng ngẩn một tí. Cao viện trưởng nhìn xem Trường Mi, Trường Mi liền vội vàng nói, đứa nhỏ đùa giỡn. Cao viện trưởng nói, thoạt nhìn là, nhưng vì cái gì cảm thấy có chút kỳ quái đây? Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy có như vậy một chút kỳ quái. Cùng lúc đó, ở Ký Châu thành cửa thành, đại khái 40-50 tên hắc y nhân ở cửa ngừng lại. Bọn họ mặc trên người chính là đình úy quân màu đen trường sam. Cũng đình úy đại nhân nói, bị động chờ đợi sự việc phát sinh, cho tới bây giờ cũng không nên là đình úy quân phải làm chuyện. Chúng ta phải làm là ở sự việc không có phát sinh trước phát hiện, sau đó để cho sự việc không phát sinh. Người áo đen cầm đầu nói, hiện tại chúng ta phải đi làm chuyện, chính là để cho không chuyện phát sinh, vĩnh viễn cũng không sắp xảy ra. Hô, mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.